Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1607, đặt tên đương nhiên muốn chỉnh chỉnh tề tề. Góc chuyện audio.com, ôi ôi ta thế nhưng là đạo tâm cứng rắn thắng sắt Tống Thư Hàng, như ngươi loại này cấp thấp dụ hoặc cũng muốn đối với ta có hiệu lực quá ngây thơ rồi, loại trình độ này dụ hoặc dù cho lại nhân với gấp trăm lần cũng đừng hòng dung chuyển đạo tâm của ta. Tống Thư Hàng nội tâm nhếch miệng lên, lúc này, đương nhiên là lựa chọn cự tuyệt. Hắn, nhập mộng, cùng phổ thông đọc đến ký ức hoàn toàn khác biệt. Hắn tải, nhập mộng, thời điểm, nếu như gặp gỡ một số mạnh cấp sâu đại lão, có khả năng sẽ bị đại lão cảm ứng được. Tỷ như, ngay từ đầu, Xích Tiêu Tử tiền bối, sau đó Nho Gia Thánh Nhân, Thiên Đế, Ban Văn Long Thiên Đạo còn có cái kia diện đem. Thích học tập xấu ngạc, lắc lư què rồi tấm gương. Những thứ này rất sâu đại lão, cả đám đều xuyên thấu qua. Nhập mộng thuật, cảm ứng được Tống Thư Hàng tồn tại, cảm ứng được đăng tải. Tương lai, trạng thái Tống Thư Hàng, trong đó có mấy vị đại lão thậm chí thông qua. Nhập mộng thuật, ảnh hưởng cùng Tống Thư Hàng cách thời gian dài rằng giặc kết xuống nhân quả. Theo Tống Thư Hàng cảnh giới tăng lên, hắn đối, nhân quả, hiểu rõ cũng càng ngày càng sâu. Nhân quả thứ này, kết xuống thời điểm phải cẩn thận. Không cẩn thận, thứ này sẽ trở thành hố cha tồn tại. Cái này hắc long thế giới. Long lạc, thần thần bí bí Tống Thư Hàng hoàn toàn không biết đối phương là cái gì địa vị. Đối mặt loại này quá mức thần bí đồ vật Tống Thư Hàng cũng không muốn lỗ mãng cùng đối phương kết xuống nhân quả. Vạn nhất bị hố làm sao đây? Lúc này, cự tuyệt là chính xác nhất nhất lý trí cách làm. Tống Thư Hàng nội tâm vì mình cơ trí điểm tán. Đang lúc hắn như thế nghĩ đến thời điểm tòng long lạc bên trong lại có một cái tin tức truyền tới. Mời đăng ký tài khoản của ngươi tên. Tống Thư Hàng, ni mã thế nào có thể dạng này? Đây là trực tiếp nhảy qua, tiếp nhập long lạc cảng, thao tác trực tiếp tiến vào đăng ký tài khoản tên giai đoạn. Cái này thao tác quá tao, Tống Thư Hàng tâm thật mệt mỏi, ngài đây là ép mua ép bán, cẩn thận ta đi tìm. Người tu luyện người tiêu dùng bảo hộ hiệp hội, khiếu nại ngài A, đương nhiên, không nói trước loại này hiệp hội có tồn tại hay không, cho dù có tồn tại cũng không quản được. Long lạc, loại cấp bậc này trên đầu. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, bất quá, ngươi cho rằng cưỡng ép nhảy đến đăng ký tài khoản giai đoạn ta liền sẽ khuất phục sao? Quá ngây thơ rồi, ta liền không đăng ký, ngươi có gan cho ta biến một cái tài khoản tên đi ra. Tống Thư Hàng trong lòng ôi ôi cười nói, ngươi muốn thật cho ta biến cái tài khoản tên đi ra ta cũng nhận. Cùng lắm thì ta sau này, long lạc, rất xa cả một đời đều không tiếp xúc, đang lúc Tống Thư Hàng nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên, hắn phát hiện một sự kiện. Long lạc cũng không có nhảy qua, tiếp nhập cảng, chương trình tinh thần lực của hắn đã lặng yên cắm ở tiếp nhập cảng. Bên trong, mà đầu sỏ gây ra, là thiếu niên hắc đồng thập tam thế. Tống Thư Hàng tinh thần lực là cùng dọc theo hắc đồng thập tam thế tinh thần lực hóa thành sợi tơ trải rộng ra. Vừa rồi, hắc đồng thập tam thế tinh thần lực co vào, sau đó kéo theo Tống Thư Hàng tinh thần lực tiếp vào đến. Long lạc, tiếp nhập cảng, là trùng hợp, vẫn là hắn hiểu lầm. Long lạc, rồi, Tống Thư Hàng, mời đăng ký tài khoản của ngươi tên, 30 chỉ thời gian sau, sẽ ngẫu nhiên xứng đôi tài khoản tên. Lúc này, long lạc bên trong lại có một thanh âm truyền tới. Góc chuyện audio.com, 30 chỉ thời gian, là hắc long thế giới thời gian. Kỳ thật chính là, giây, đổi đơn vị, vọng thiên, thật là có cưỡng ép đăng ký tài khoản tên công năng. Vẫn là câu nói kia không thể trêu vào, không thể trêu vào. Mặt khác bên trên, cái này, ngẫu nhiên xứng đôi tài khoản tên, để Tống Thư Hàng nhớ lại năm đó vượt qua bát phẩm huyền thánh kiếp thời điểm, bị ngẫu nhiên thánh hào. Bá Tống huyền thánh, thánh hào chi phối sợ hãi. Ngay cả như vậy, không phải liền là cái tài khoản tên sao? Ta tự mình tới, bá Vương Long, Tống Thư Hàng báo ra mình muốn tài khoản tên, người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề. Sai rồi, là một người đạo hiệu, liền muốn chỉnh chỉnh tề tề. Hồi ức hắn hai cái thánh hào, bá Tống huyền thánh, bá Nho huyền ma. Còn có hắn đã quyết định giữ lại cho mình đạo hiệu, bá Đao Tống nhất. Cùng hắn trước đó không lâu sắt thép phân thân, bá bá sắt thép phân thân. Tất cả đều là bá chữ lót, ngay cả như vậy, cái này tài khoản tên, vì bảo trì đội hình, đương nhiên cũng phải lựa chọn bá chữ lót. Lại bởi vì cái thế giới này là, hắc long thế giới, sở dĩ, lấy tên bá Vương Long. Bá Tống, bá Nho, bá Đao, bá bá, bá Vương Long, chỉnh chỉnh tề tề. Đến nỗi tại sao cuối cùng nhất một cái là ba chữ từ, đương nhiên là vì hóa giải một chút bản thân ép buộc chứng. Ép buộc chứng là loại bệnh cần trị liệu, bá Vương Long tài khoản tên xứng đôi bên trong, kiểm chấp tới sổ hào tên lặp lại, tài khoản tên chia tách bên trong, xác định tài khoản tên là, Bá Vương, Bá Long, tài khoản tên hai lần xứng đôi bên trong. Kiểm tra tới sổ hào tên. Bá Vương, có lặp lại, Bá Long tài khoản tên thông qua kiểm tra xác định tài khoản tên là. Bá Long, chúc mừng ngươi thu hoạch được Long Lạc tài khoản. Bá Long, Tống Thư Hàng, Nhật ngươi còn có loại này thao tác. Bá Tống, Bá Nho, Bá Đao, Bá Bá, Bá Long, lần này là chân chính chỉnh chỉnh tề tề, đơn giản không cứu nổi. Tống Thư Hàng tâm hảo tắc, hắn càng ngày càng cảm giác mình cùng cái này. Long Lạc, bát tự không hợp, từ song phương tiếp xúc đến hiện tại, đối phương lần lượt móc lấy cong chát hắn tâm, để hắn tâm tắc. Từ đầu tới đuôi Tống Thư Hàng đều đang tại hoàn toàn thế yếu. Nhập mộng nội dung cốt truyện tiếp tục tiến hành, trên tế đàn quang mang tán đi. Thiếu niên Hắc Đồng Thập Tam thế mở to mắt, cặp mắt của hắn bên trong ẩn chứa từng sợi quang mang, tại cái này thoáng phong bế trong không gian, lộ vẻ đặc biệt rõ ràng. Đây là thành công tiếp nhập, Long Lạc cũng thuận lợi đăng ký hết nợ hào biểu tượng. Thiếu niên Hắc Đồng Thập Tam thế từ trên tế đàn nhảy xuống, phụ thân của hắn cười sờ lên đầu của hắn. Đang làm việc nhân viên dẫn dắt đi, Hắc Đồng Thập Tam thế tiến vào cuối cùng nhất một cái không gian. Nơi đó là chế tạo riêng, ma lực xung trị cơ. Địa phương, mỗi một cái thành công cùng, Long Lạc, kết xuống khế ước thiếu niên, tiến vào cái không gian này sau, đều sẽ có chuyên môn nhân viên công tác đến đây tiếp đãi. Những công việc này nhân viên, đều là, ma lực xung trị cơ, thiết kế cùng chế tác chuyên gia, mà lúc này, thiên tài đặc quyền lại đi ra. Một vị nhìn qua rõ ràng khí chàng càng cường đại, chịu đến những chuyên gia khác tôn kính lão giả tiến lên đây, đưa tay dắt Hắc Đồng Thập Tam thế tay nhỏ, mỉm cười dẫn hắn rời đi. Mặc dù đều là thiết kế chế tác, ma lực xung trị cơ, chuyên gia, nhưng chuyên nghiệp trình độ cũng có cao có thấp. Góc truyện audio.com, vị kia tiếp đi Hắc Đồng Thập Tam thế lão giả, rõ ràng là chuyên gia bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Mắt đen nhà thiếu niên, năm nay mấy tuổi, lão giả nắm Hắc Đồng Thập Tam thế tay, vừa đi, vừa cười dò hỏi. Hắc Đồng Thập Tam thế nháy nháy mắt nhu thuận nói. 3 tuổi lẻ 1 tháng, nhà ở độ tuổi này tuổi trẻ khiến ta kinh nha. Lão già cười ha ha nói, trên đường đi, lão già lại hỏi thăm rất nhiều chuyện. Tỷ như Hắc Đồng Thập Tam thế yêu thích ăn cái gì, có hay không ưa thích động vật, đối cái gì đồ vật tương đối mẫn cảm. Hỏi đều là một số rất tạp toái sự tình, tựa như là tại nói chuyện phiếm đồng dạng, phảng phất là vì rút ngắn quan hệ của hai người. Lão già cái kia ôn hòa bộ dáng, để Hắc Đồng Thập Tam thế rất an tâm, thông qua những thứ này nhìn như đơn giản vấn đề, trên thực tế mới 3 tuổi nhiều Hắc Đồng Thập Tam thế thiếu niên, tính cách cùng nhân vật mô bản đều đã bị lão già mò thấy a, Tống Thư Hàng trong lòng cảm thán nói. Mà thông qua đối Hắc Đồng Thập Tam thế hiểu rõ, lão già liền có thể thiết kế ra càng phù hợp hắn. Ma lực xung trị cơ, kiểu dáng, tư nhân định chế, mà lại tại chi tiết cũng sẽ phù hợp Hắc Đồng Thập Tam thế yêu thích. Cam đoan vừa bắt đầu, liền sẽ để Hắc Đồng Thập Tam thế ưa thích. Chuyên gia sở dĩ là chuyên gia cũng là bởi vì ở một cái trong lĩnh vực người bình thường chỉ có được một thanh bàn chải thời điểm, bọn hắn lại có được 2 cái bàn chải. Lão giả mang theo Hắc Đồng Thập Tam thế tiến vào hắn nhà xưởng. Sau đó đi qua nhất định chương trình khảo thí tỉ như khảo thí tinh thần lực hạn mức cao nhất chính xác tiêu chuẩn tinh thần lực điều khiển lực thân thể cùng. Long Lạc, ở giữa xứng đôi độ. Một loạt khảo thí kết thúc sau, lão già ngay trước mặt Hắc Đồng Thập Tam thế, bắt đầu chế tác lên. Ma lực xung trị cơ, hắn không có bảo vệ mình sản phẩm bí mật ý tứ. Tại Hắc Long thế giới, ma lực xung trị cơ chế tác phương thức chỉ cần thực tình muốn học có rất nhiều con đường cùng phương pháp. Như thế nào dựa theo một người tính cách vì hắn chế tạo riêng, chế tạo ra thích hợp nhất ma lực xung trị cơ, mới là một cái chuyên gia bản sự. Nắm lão giả không che giấu bản thân chế tác kỹ thuật phúc cũng nắm Hắc Đồng Thập Tam thế đứa nhỏ này lòng hiếu kỳ cực mạnh phúc tống. Cái gì đều có thể cỏ, tri thức là ta yêu nhất, Thư Hàng, lại cọ đến một phần, ma lực xung trị cơ, phương pháp chế luyện, chỉ cần thí nghiệm mấy lần, chỉ cần có vật liệu, hắn cũng có thể phỏng chế ra một đầu ma lực xung trị cơ tới. Ma lực xung trị cơ chế tác thời gian, dùng chừng 1 giờ. Cuối cùng nhất một bước là... Pháp khí luyện thành, lão già đem tất cả linh kiện lắp ráp cũng sử dụng cùng loại. Luyện khí thuật, thủ đoạn, ma lực xung trị cơ thành hình. Đến, nắm hắn, lần nữa thôi động ngươi minh tưởng pháp tiếp xúc Long Lạc. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ phát hiện rất kỳ diệu sự tình. Lão già mỉm cười đem ma lực xung trị cơ giao tại Hắc Đồng Thập Tam thế trong tay. Hắc Đồng Thập Tam thế án lấy lão già phân phó mà đi. Hắn nắm lấy thuộc về bản thân ma lực xung trị cơ, vận chuyển minh tưởng pháp môn. Khi hắn vận chuyển minh tưởng pháp thời điểm, phát hiện mình tinh thần lực cùng ma lực xung trị cơ, sinh ra cộng minh, ma lực xung trị cơ xung làm tế đàn, hiệu quả cường hóa tinh thần lực của hắn cũng bằng nhanh nhất tốc độ tiếp xúc đến. Long Lạc, góc truyện audio.com, Hắc Đồng Thập Tam Thế tại ma lực xung trị cơ bên trong đổ bộ. Hắc Đồng Thập Tam Thế, cái này Long Lạc tài khoản, ma lực xung trị cơ lập tức tinh chuẩn đem hắn tinh thần lực liên tiếp đến. Long Lạc, bên trong thuộc về hắn tiếp nhập càng tiết điểm bên trong. Cùng lần thứ nhất tiếp nhập, Long Lạc, khác biệt lần này tiếp nhập để nó thấy được vô hạn. Long Lạc, to lớn hơn bộ phận, hắn phát hiện bản thân tiếp nhập càng tiết điểm thuộc về. Long Lạc, phía ngoài nhất một nhóm tiết điểm, đây là bởi vì thực lực của hắn còn chỉ có cấp một nguyên nhân. Tương lai, theo thực lực của hắn tăng lên sau, hắn tiếp nhập càng tiết điểm, liền có thể tăng lên tới. Long Lạc, lưới cấp độ càng sâu. Mặt khác lần thứ nhất sử dụng, ma lực xung trị cơ, thời điểm còn sẽ có một cái phúc lợi, Hắc Đồng Thập Tam Thế trong chớp mắt ngắn ngủi bên trong, nhìn trộm đến. Long Lạc, khu vực hải tâm nhất, ở nơi đó, có 11 cái cường đại tiết điểm, như trong truyền thuyết. Hàng tinh, đồng dạng chướng mắt cách trương.